Chương 069, thả nổ nữ nhi không không thể nghi ngờ. Một búng tay nửa vũ trụ, ừm thân thể của ngươi là dưỡng hảo sao vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ, yên tâm, ta chủng tộc trời sinh cùng chủng tộc khác khác biệt, ta tổn thất lực lượng đã dùng kia một viên tế bào làm dẫn hiện tại toàn bộ bu đảo tờ lại, thậm chí so trước đó càng mạnh. Bố rồ hiện tại vừa cùng bình tọa tại sẽ tạ mạ trong nhà dưỡng sinh, biểu thị cái này mấy ngày ta là Phật hệ bố rồ. Một bên trong công hội ẩn ẩn hiện lên mùi thuốc súng. Một búng tay nửa vũ trụ, vậy là tốt rồi, không bằng tới thử một lần lần này ai giải quyết càng nhanh á vũ trụ bá chủ. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao tu dưỡng lâu như vậy, ta thế nhưng là rất chờ mong hoạt động một chút. Hoạt động một chút cánh tay, mang theo trói buộc lực lượng áo giáp bổ rổ thuận tiện còn cầm một chút năm ngón tay. Bạch dạ, nói đến. Bạch dạ đột nhiên nghĩ bổ rổ cùng thả nổ hai cái này ngay từ đầu liền lẫn nhau không phục lẫn nhau càng, lại cũng bạn tổ hợp tình huống, bạch dạ nghĩ nghĩ. Vẫn là trước cấm nôn hai cái này hàng. Đinh, công hội thành viên một búng tay nửa vũ trụ bị cấm nôn một phút. Đinh, công hội thành viên vũ trụ bá chủ bị cấm nôn một phút. Bạch dạ vũ trụ bá chủ một búng tay nửa vũ trụ, hai người các ngươi lần này vẫn là an phận điểm đi, xạ cụ dạ thế giới cũng không phải chiến đấu phiên. Hai người các ngươi lần này cho bản hội trưởng lấy giải quyết mục tiêu làm chuẩn trước, chờ giải quyết tốt, hai người các ngươi hoàn toàn có thể chạy ngoài vũ trụ thử một lần. Công hội trầm mặc một chút, có nhân tài bắt đầu phát biểu. Vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng á hội trưởng đại nhân quyền hạn cảnh cáo ta không hố lao cha hàng, hội trưởng quyền hạn khủng bố như vậy. Tại một đám nổi lên thành viên yên lặng lựa chọn một thời điểm. Bạch dạ thuận tiện sửa sang lại suy nghĩ. Giải khai bọn hắn cấm ngôn về sau, ngược lại là đã định tốt lần này tiến về nhân tuyển. Bạch dạ, lần này tiến về người bao quát ta ở bên trong, là Thano, Bồ Dô, Sải Tạ Mạ, Cai Sa, Ngạ, rồi bọn người, đều không có vấn đề chứ dịu games, bản vương lần này vừa vặn không có thời gian, coi như xong. Đệ giản style vô bằng, Lao Phu bây giờ tại cân nhở ở cờ như thế nào chém giết kia hai đầu thần minh hóa thân, đương nhiên không có dị nghị. Tại xa là cái bịt, tại xa cái kêu bịt nếu như làm ra cái gì không thể miêu tả sự tình, nhớ kỹ muốn thông chi bản nữ vương lập tức liền mang theo ác ma chiến hạm tiến đánh thiên sứ tinh vân đi thần thánh tại xa, ai nha, muội muội của ta hôm nay làm sao cảm giác có chút không đúng đâu vì phương Bắc thần vinh quang, thế hai bản ông biểu thị nghe đến không thể miêu tả bầu không khí. Yoshi Mu Zageto, tựa hồ có thể một. Tại xa là cái bịt. Cái quỷ gì nhanh cho bản nữ vương ra bị đánh thần thánh tại xa, à, muội muội thân ái của ta như thế bối rối, quả nhiên là có vấn đề gì, sẽ không là thần thánh tại xa xấu bụng lần trước bạch dạ đã thấy qua, cho nên nàng lên tiếng nói liền lựa chọn dừng lại, sau đó một gạ nạ quả nhiên bị xáo lộ. Tại xa cái bịt, em ngậm miệng cẩn thận lão nương hiện tại liền đi tiến đánh ngươi cái này. Cái bịt thiên sứ tinh vân tại một gà nạ ở vào siêu thần vũ trụ ác chiến hạm bên trên lộ ra trột dạ phát biểu về sau, bạch dạ lông mày cũng không khỏi chọn lấy một chút. Bởi như vậy, hiểu lầm coi như càng lúc càng lớn. Bất quá được rồi, tùy ý các nàng chơi đi. Dù sao dưới mắt hiện tại sự tình là trước lấy đời thứ nhất manh vương chỗ nào làm chủ. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái hội trưởng đại nhân. Các ngươi muốn tới có thế không thể trước chờ ta hạ cho ta một chút xíu thời gian đi chuẩn bị một chút làm sao chiêu đãi các ngươi. Xạ cú dạ nhìn thấy một đám cử cung cấp muốn tới nàng thế giới, tay nhỏ không khỏi nắm chặt lại, có chút khẩn trương. Bạch dạ, cái này không có vấn đề, yên tâm đi, ta ngược lại là rất chờ mong xạ cú dạ chiêu đãi muộn. Cắt cạm tỏ xạ cú dạ, uy tạ ơn hội trưởng đại nhân. Một búng tay nửa vũ trụ. Chiêu đại sao nói đến ta cu nở dê rất chờ mong. Vì phương Bắc thần vinh quang, đinh, giám định hoàn tất, không tốt ý tứ, lâu hơn vạn cây tốt mồ hôi biểu thị tán đồng hội trưởng trước đó quan điểm, nữ nhi khống không thể nghi ngờ. Một búng tay nửa vũ trụ, thả nổ sắc mặt khẽ nhúc nhích một chút, phát lên một cái nắm đấm hình ảnh. Ẩn dụ lấy ta một quyền này xuống dưới, ngươi khả năng sẽ chết dùng tay buồn cười vì phương Bắc thần vinh quang. Cự bạn ngươi uy hiếp không được bản gâu bản ông có công dài đại nhân làm hậu trường mà lại coi như bản ông bị đánh tới vũ trụ cuối cùng. Ông cũng phải kêu đi ra đại lão nữ nhi khống không thể nghi ngờ phá âm một búng tay nửa vũ trụ. Trên mặt hiện hiện một điểm hắc tuyến, thả nổ hiện tại mãnh liệt có loại hoài nghi đầu này lần trước vụng trộm giải quyết dâu đen tiến công tuổi. Chó, có phải là tiến hóa rồi vũ trụ bá chủ một búng tay nửa vũ trụ, thừa nhận đi, không phải tuổi đầu chó sát, mà là ngươi bản chất bản thân lì hệ nở là như thế. Một búng tay nửa vũ trụ, Bạch Dạ một búng tay nửa vũ trụ, yên tâm, không có người sẽ cười cái gì, dù sao đều có các hứng thú. Một búng tay nửa vũ trụ, Thà Nổ cái chán trải rộng hắc tuyến thời điểm, đã bị điên cuồng một trêu chọc. Dù sao trong công hội người nhìn qua The Adventure 3 về sau, biểu thị chỉ cần Thà Nổ không nghĩ đi vì vũ trụ kế hoạch hóa gia đình trong chuyện này, cái này cấp vũ trụ đại lao thỏa thỏa là nữ nhi khống không thể nghi ngờ. Mà tại một bên khác, Thà Nổ bị trêu chọc lúc, xả cụ ra một thanh bạo lực nắm lên còn tại ăn vải công cờ rột, cùng lầu dưới quái lực ca ca nói một câu ta ra cửa về sau. Xạ cụ dạ mặc vào màu đỏ dòng dọc dậy liền rời đi trong nhà. Bất quá xạ cụ dạ dùng không lâu lắm thời gian, nàng liền một lần nữa trong công hội nổi lên ra. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái, hội trưởng đại nhân, bởi vì ta trong nhà quá nhỏ, cho nên cũng chỉ phải đưa ngươi bên trong an bài tại bằng hữu của ta biết thế ra nơi này, hiện tại các ngươi có thể tới. Bạch dạ, không cần khẩn trương, làm chúng ta là bằng hữu là được rồi. Mà lại an bài tại bằng hữu của ngươi trong nhà, như vậy lấy bổ rộ bọn hắn tướng mạo QNZ sẽ không hù đến cái khác người qua đường ba loại. Bạch dạ đối xạ cụ dạ lý giải, thuận tiện để bổ rộ cùng Thà Nổ nằm thương một đợt, tựa hồ nói đến cũng chỉ bọn hắn hai cái họa phong so với người bình thường đến nói có chút tươi mát thoát tục. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, uy, hội trưởng đại nhân bạch dạ, đã dạng này, chúng ta liền chuẩn bị trôi qua. Bạch dạ phối hợp đi một cái không cần khẩn trương, sơ đầu một cái hình ảnh về sau, đánh gậy trong công hội bị điên cuồng trêu chọc Thà Nổ. Biểu thị có thể bắt đầu xuất phát. Mặt khác không thể không nói bởi vì đã có xuyên qua lần trước thế giới kinh nghiệm, cho nên giống như là thế giới xuyên qua thẻ cái này, liền hoàn toàn không cần giới thiệu. Khi một trận quang mang trên người bạch dạ lấp lóe mà lên, một giây sau bạch dạ liền biến mất ngay tại chỗ.